Chương 138, Na A Kỳ, tất cả chịu tội, đều bị một mình ta gánh chịu A. Phần 2 cầu đặt cầu tự động. Đại nhân, ta đã dựa theo ngài mệnh lệnh, để Uchiha Izumi thích ngài. Uchiha Itachi một câu nói, trực tiếp để Na A Kỳ rơi vào trong trầm mặc. Ta là để hắn thích ngươi A không phải thích ta nhìn Uchiha Itachi vẻ mặt băng lãnh, lại tận lực quay đầu đi bộ dạng. Na A Kỳ khoe miệng giật một cái, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Bản ý của hắn là muốn thành toàn Itachi, để hắn cũng nhiều bao nhiêu ít có cái về đâu. Bất quá, là của ta danh tiếng xảy ra vấn đề sao Na A Kỳ tâm lý thầm nghĩ. Trên thực tế ở Konoha, Na A Kỳ tuy là làm anh hùng danh tiếng cũng không nhỏ, thế nhưng làm sắc lang danh tiếng, Kha-i, cũng không ít. Dù sao Na A Kỳ trong nhà, Mị Cô Tỏ, Cờ Tì Nạ, Cô Nản các loại, thật sự là quá mức khiến người ta ước ao đây chính là cổ nổ hạ xuất sắc nhất các phái nữ A có người nói ủ chỉ hạ phủ gạ cụ đều len lén tố cáo Na A Kỳ nhiều lần. Đây là trái với cổ nổ hạ luật pháp nhưng mà đệ tam hổ cả hoàn toàn bỏ mặc nhân ra lại không kết hôn, chỉ là 30 chỗ đối tượng. Còn như chỗ đối tượng bên trong sinh hoạt nha, liên quan éo gì đến CM mày pháp luật quản kết hôn, chỉ có thể tuyển trạch một người kết hôn. Thế nhưng cũng mặc kệ chỗ vài cái đối tượng phủ gạ cụ bất đắc dĩ, chỉ có thể ở trong thôn các loại truyền bá Na A Kỳ danh tiếng xấu. Kết quả, dường như ít chia sinh ra hiểu lầm gì đó. Na A Kỳ nhìn Uchiha Izumi, nàng nhìn Na A Kỳ ánh mắt, tràn đầy tình yêu. Ân, giống như cờ tin nạ bọn họ không sai biệt lắm. Na A Kỳ thở dài một hơi, cổ tỏ ạ mà sủ cả mì đáng sợ nhất địa phương đó là có thể hoàn toàn không ảnh hưởng đối phương tính nết tình huống bên dưới, hoàn thành ảo thuật chi phối. Mặc dù đối với ánh mắt thời gian cún đồ hơi dài, sử dụng thời điểm thời gian chuẩn bị cũng có chút trưởng, nhưng hiệu quả tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Trên thực tế nếu như không phải đạn rổ vì thu được liên quân thủ lãnh vị trí, cho ba dưới thuyền chỉ là chống đỡ nàng trở thành liên quân minh chủ mệnh lệnh, hoàn toàn có thể triệt để khống chế một người tư duy. Tựa như bây giờ, được rồi, ta biết rồi. Na A Kỳ khoe miệng giật một cái, khổ cực ngươi. Hắn có thể làm sao bây giờ a hắn cũng rất bất đắc dĩ a cổ tỏ a mà sủ cả mì ảo thuật hiệu quả khó có thể sửa chữa, dù cho lấy Na A Kỳ thủ đoạn, cũng chưa chắc có thể không bị thương đem cởi ra. Dù sao bên trong ảo thuật, không phải bản thân của hắn. Hơn nữa coi như giải khai ảo thuật, đối mặt gần xuất hiện tàn khốc hiện thực, Uchiha Izumi thật có thể chịu đựng được sao coi như Na A Kỳ cũng sẽ cổ tỏ a mà sủ cả mì, thế nhưng phỏng chừng tại hắn còn không có phóng thích nhận thuật phía trước. Uchiha Izumi nên tự sát khổ cực ngươi, Itachi. Na A Kỳ môi động động, ngươi bắt đầu đi, ta bên này kết giới đã thiết trí được rồi. Chờ ngươi giải quyết rồi người ở bên trong, ta sẽ liên hệ đệ tứ hồ cả, để hắn phái ra nỉ ra, ở căn bộ phía trước thu nạp những cái này bọn trẻ nít, giao cho Uchiha Izumi. Làm phiền ngài. Itachi cúi đầu, cung kính nói. Sau đó, hắn xoay người hướng phía kết giới bên trong đi tới, bên trong đã có một ít nỉ dạ phát hiện vấn đề. Ở xuyên qua kết giới cái kia phút chốc, hắn thấp giọng nói. Đại nhân, xin ngài đối xử tử tế tuyển chủ Na A Kỳ, ân, ta biết rồi. Hắn cuối cùng chỉ có thể nói như thế. Vậy còn có thể làm sao chẳng lẽ nói thật nói cho ịt trịa kỳ thực ta không có ý định muốn nàng, chỉ là muốn tác hợp các ngươi đừng làm rộn lời như vậy thật nói ra, đó mới là cho ịt trịa đả kích đâu mà thôi, tất cả chịu tội, đều bị một mình ta gánh chịu A Na A Kỳ nhìn đủ trí hạ Izumi, than thở. Người yêu thích ta đương nhiên đủ trí hạ ý dù mỉ cái kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra một vẻ đỏ bừng. Cho ta làm cái gì đều nguyện ý sao ân, làm tình nhân tốt. Chỉ là ước pháo có thể. Ta một năm cũng chưa chắc sẽ đi gặp ngươi một lần. Dù cho như vậy, ta cũng nguyện ý nhìn cái kia vẻ mặt kiên định đủ trí hạ ý dù mỉ, Na A Kỳ bỗng nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Chết tiệt, Itachi, ngươi đây là thiên sát cô tinh mệnh cách ta, lão tử lần đầu tiên muốn cho người khác tác hợp một cái. Ngươi cũng có thể cho ta làm ra việc này tới chiến đấu không cần nói. Dù cho Uchiha Itachi không có đánh chết toàn bộ Uchiha tộc nhân, đệ tứ hổ cả nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng đệ tam hổ cả, đàn rồ cũng sẽ tự mình xuất thủ, đem toàn bộ đánh chết. Cho dù là ôn nhu nhất mì nạ tổ, ở đối mặt cổ nổ hà nguy cơ lúc, cũng sẽ không có bất kỳ lưỡng lự. Hán, nhưng là từ thời kỳ chiến tranh quật khởi nam nhân á nhưng mà trên thực tế, căn bản không cần ở trên mấy người xuất thủ, Itachi hoàn mỹ hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ. Uchiha nhất tộc ở cổ nổ hạ trong, bị nuôi qua an giật dô y tuy là canh gác đội cũng không coi là dưỡng lao chức nghiệp, nhưng là cùng trên chiến trường thực sự bỏ ra cường giả so với, bọn họ quá yếu toàn bộ Uchiha nhất tộc, ngoại trừ Uchiha phủ gạ cụ ở ngoài, không có một ảnh cấp thậm chí ngay cả chuẩn ảnh cao thủ cấp bậc, cũng liền một người mà thôi. Uchiha phủ gạ cụ lúc này đây không có giống nguyên tắc bên trong như vậy, giống như một người cha giống như tuyển trạch chết đi. Bất quá, hắn bị Nạ Ạ Kỳ thuận tay đánh chết. Đàng hoàng nói, nếu như không phải cảm thấy trực tiếp đánh chết hắn, có thể sẽ cho Sẻn Dù mang đến phiền phức, để nhà mình tỉ tỉ không vui. Nạ Ạ Kỳ đã sớm xuất thủ đánh chết phủ gạ cụ, bất quá nói chuyện cũng tốt, ít chỉ tuy là không nói gì, thế nhưng Nạ Ạ Kỳ nhìn ra 497, hắn lúc chiến đấu bước tiến, nhẹ nhàng một điểm. Cuối cùng, ta ngu xuẩn đệ đệ A muốn giết lời của ta. Liền thống hận ta, căm hận ta đi, sau đó xấu xí sông xuất ta, đang điên cuồng chạy trốn, vẻ mặt rơi lệ xả sủ kẻ trong mắt, ít chỉ câu nói này trọng điểm là có liền thống hận ta, căm hận ta đi. Thế nhưng ở Nạ Ạ Kỳ các lộ ủy chữa bàng quan nhân trong mắt, những lời này trọng điểm cũng là sống sót ta, chủ bất quá, sự tình kết thúc. Gã Nạ Ạ Kỳ nhìn chu vi một vòng ngủ vô cùng an tường 3 tuổi trở xuống hài tử, thở dài một hơi. Lại lớn, nên nhớ một ít chuyện. Trên thực tế ngoại trừ xả sủ kẻ bị ịt chỉa thân thiếp lấy ảo thuật mê hoặc ở ngoài, có mấy người thành tỉnh ủ trí hạ nhất tộc tộc nhân, nhìn không thấy cái kia che khuất bầu trời kết giới tuyển, kế tiếp những người này liền giao cho ngươi. Trước tiên ở Sẻn Dù nhất tộc trong lòng đất tu luyện chẳng đợi, chờ chút ta sẽ tìm một cái tốt hải đảo, đem các ngươi đều rời đi đi qua. Là, Nạ Ạ Kỳ đại nhân. Uchiha Izumi muốn nói lại thôi. Làm sao vậy, Nạ Ạ Kỳ kỳ quái hỏi. Đại nhân, chờ ta đến hải đảo sinh hoạt thời điểm, ngài nhất định phải tới thăm ta. À, Uchiha Izumi vẻ mặt ngượng ngùng, túi đầu. Nạ Ạ Kỳ,